Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Đông Môn Trì. Tây Môn Chân, Bạch Vũ các bên trong, Lâm Phàm, Dương Kỳ hai người cũng trợn mắt lên, lại đến hóa thành một đạo lưu quang ly khai Bạch Vũ các. Đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía Đông Môn đại viện giữa khoảng không. Cái kia là, Dương Kỳ biểu hiện có chút kích động. Thiên địa đại thế, là thiên địa đại thế. Lâm Phàm mí mắt hơi trầm xuống, ngưng âm thanh nói, một cái chân ngã cảnh tu sĩ, nhưng nắm giữ thiên địa đại thế. Cái này Tần Phong, làm sao làm được? Nghe đồn rằng, Vũ Hoàng lấy chân ngã cảnh cảnh giới lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Thiên phú thực lực cũng kinh người cực kỳ. Dương Kỳ lẩm bẩm nói, Vũ Hoàng, cái kia từ lâu là trong truyền thuyết nhân vật, nhưng bây giờ, có một nhân vật có thể so với trong truyền thuyết nhân vật. Quá mức dọa người, cái này Tần Phong là tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Bách Linh Chi Hoa duyên cớ? Dương Kỳ lại nói, không, cũng không phải là Bách Linh Chi Hoa. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Bách Linh Chi Hoa khí tức hết sức rõ ràng, một khi dùng, trên thân linh tính cũng không dễ dàng hóa giải, cho dù là năm đó Vũ Hoàng, cũng là thành tựu đạo chi cảnh mới hóa giải trên thân linh tính. Nếu là như vậy, khó nói Tần Phong là tự mình lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Thiên phú có thể so với Vũ Hoàng, Dương Kỳ cả kinh nói, vô cùng có khả năng như vậy. Lâm Phàm trầm giọng nói, cái này Tần Phong, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Lâm Phàm, Dương Kỳ hai người phát giác lúc trước sở hữu dự định. Tựa hồ có biến hóa, tất cả, bởi vì Tần Phong thực lực biến hóa. Linh Kiếm Tông trong cửa hàng, lạch cạch, chén trà vỡ vụn ra, nước trà tung tóe một chỗ, tí tách, nước trà từ viên trưởng lão trên ống tay áo rơi xuống, rơi trên mặt đất phát sinh thanh thúy thanh vang, trên mặt hắn đầy giấy vẻ chấn động, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Viên trưởng lão, mày kiếm tu sĩ kinh hô lên, thiên địa đại thế, thiên địa đại thế. Viên trưởng lão thần tình kích động nói, vậy thật sự là thiên địa đại thế. Mày kiếm tu sĩ vẻ mặt ngẩn ngơ, có thể Tần Phong không phải thật sự ta cảnh tu sĩ sao? Vì sao hắn sẽ lĩnh ngộ thiên địa đại thế? Chỉ có thể nói hắn thiên phú quá cao. Viên trưởng lão, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Hắn làm Linh Kiếm Tông trưởng lão, chân ngã cảnh viên mãn tồn tại, ở cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm, nhưng lại vẫn vô pháp có thể đột phá, vô pháp cảm thụ thiên địa đại thế. Do đó bước vào vô thượng cảnh, bước đi này cũng là đem đại đa số tu sĩ kẹp lại một bước. Tu sĩ tu luyện, đoán thể, luyện khí, thông u, luyện hồn, thung lũng, trưởng mệnh, đoạt thiên, bản thân ta, vô thượng, đoạt thiên cảnh là một ngưỡng cửa, chính là đoạt thiên địa tuyệt diệu. Bước đầu tiếp xúc được thiên địa lực lượng, có thể phi thiên độn địa. Nhưng thời gian này đối với thiên địa lực lượng ứng dụng đều là cực kỳ đơn giản. Chỉ là thoát ly dẫn lực, bay lên không trung mà dậy thôi. Vô thượng cảnh tu sĩ thì là một cái đại môn hạm, đó chính là thiên địa đại thế. Thiên địa đại thế dĩ nhiên là đại đạo thô thiển ứng dụng. Bước đầu hiểu biết đại đạo, nếu như nói thiên địa đại đạo là văn tự, như vậy đoạt thiên cảnh liền đại diện cho nhận thức từng cái chữ. Cũng không minh đạo lý trong đó, vô pháp biết được trong đó ý tứ. Như vậy vô thượng cảnh thiên địa đại thế chính là biết được trong chữ ý tứ. Mà đạo chi cảnh thì là đem sở hữu chữ hóa thành từng chương bài văn. Thiên địa đại thế, đây là một cái tiến bộ lớn. Bước đi này để rất nhiều tu sĩ khó có thể vượt qua. Vì vậy, như là Đại Hạ Cửu Châu, mỗi cái châu đều có không ít nhất lưu thế lực, có không ít chân ngã cảnh viên mãn, nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, nhưng chân chính vô thượng cảnh tu sĩ nhưng đã ít lại càng ít. Cái này chính là thiên địa đại thế khoảng cách. Viên trưởng lão chịu đến cái này khoảng cách ảnh hưởng, mấy trăm năm vô pháp bước vào vô thượng cảnh, nhưng bây giờ Tần Phong một cái chân ngã cảnh tu sĩ lĩnh ngộ vô thượng đại thế. Điều này nói rõ vô thượng cảnh khoảng cách đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Chỉ cần thời gian đủ đủ, linh khí đủ đủ, Tần Phong hoàn toàn có thể thành tựu vô thượng cảnh, làm sao không để hắn ước ao. Thiên địa đại thế, đây là thiên địa đại thế. Tần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Hắn mới chân ngã cảnh a, thật đáng sợ. Mau tránh ra, đòn đánh này quá mức kinh người. Ở Đông Môn đại viện vây xem tu sĩ, từng cái chấn động với Tần Phong cường đại, nhưng chợt, dồn dập thoát đi, thiên địa đại thế phi long kích lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Dĩ nhiên có thể so với đạo công tầng thứ, uy lực như thế, cho dù là thiên địa đều muốn vẫn diệt giống như vậy. Cũng không phải là bọn họ những tu sĩ này có thể chống lại. Cho dù là giao thủ sản sinh dư âm, cũng đủ để đem bọn hắn trọng thương thậm chí đánh chết. Từng cái thoát đi mấy ngoài trăm mét, Phương mới dừng lại, lần thứ hai nhìn về phía cái kia tàn tạ khắp nơi. Từ từ khuếch tán nứt ra Đông Môn đại viện, tu chân phường thị, vẻ khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Đây là Tần Phong thực lực, nhất kích tiếp xúc, tiếng rắc rắc vang, nửa bước đạo khí thanh la lệnh trên sản sinh một đạo nhỏ bé vết rách. Vết rách phía dưới, lực lượng nhanh chóng biến mất, đại đô thống phiền lôi ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên. Cả người sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ, bước chân một điểm, liên tiếp lui về phía sau, vừa mới hóa giải đại bộ phận cỗ này kinh người lực lượng. Nhưng vẫn có từ lâu một phần lực lượng ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Nhất thời nửa nhóm nhưng lại không có phương pháp đem này cỗ lực lượng hóa giải. Có thể thấy được, này cỗ lực lượng đáng sợ cùng cường đại. Châu Mục Nam Phong Miên tình huống đồng dạng không được, chịu đến khi thế dẫn dắt, Châu Mục Ấn bị đánh bay ra, tuy nhiên chưa từng tổn hại, có thể trong đó lực lượng cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Khó có thể điều động núi non sông suối lực lượng, mà bản thân thì là liên tục lui về phía sau, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, nhưng vẫn cũ bị chính mình cho áp chế lại, sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Thiên địa đại thế, Nam Phong Miên ánh mắt chìm xuống. Tần Phong càng lĩnh ngộ thiên địa đại thế, đòn đánh này không thua với đạo công nhất kích. Phiền lôi lông mày rậm trói chặt, trầm giọng nói, nếu như tiếp tục nữa, sợ là chúng ta đều muốn bàn giao ở trong tay hắn. Tần Phong thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nam Phong Miên nhìn mắt Tần Phong, trừ phi chúng ta động vụ châu thần miếu người ra tay, mới vừa có thời cơ đem Tần Phong bắt, muốn để ông lão kia đến liền không phải một chuyện đơn giản. Huống chi đợi được lão đầu đến, Tần Phong e sợ cũng chạy trốn. Phiền lôi nói, nói cũng vậy, Nam Phong Miên khẽ vuốt cằm, chợt cảm ứng được một luồng đặc thù năng lượng. Quay đầu nhìn về Đông Môn Trì nhìn lại. Đông Môn Trì, Đông Môn Trì, hắn làm sao? Phiền lôi nghe vậy, cũng nhìn về phía Đông Môn Trì. Tần Phong tay cầm hắc sơn thương, đứng lơ lửng trên không. Tay áo vô phong mà động, bá khí hiên viên, một đôi lạnh lẽo con người chậm rãi đảo qua mọi người. Đầy giấy không nói gì vương giả khí thế, thiên địa đại thế phi long kích triển khai. Đối với chân nguyên, đối với thần hồn đều là rất lớn tiêu hao. Lúc trước hắn đã nhiều lần vận dụng nguyên lực trảm thần thuật cái này một môn đạo thuật. Cũng là một cái rất lớn tiêu hao. Bây giờ chân nguyên tiêu hao không đủ ngũ thành. Nhiều nhất chống đỡ hai lần thiên địa đại thế phi long kích. Còn thần hồn cũng còn xem là khá. Nhưng cũng không thể nhiều lần mạnh mẽ triển khai. Cảm giác được một luồng khá là khí tức quen thuộc. Tần Phong tầm mắt tìm đến phía đông môn trì, rơi ở trong tay hắn trường kiếm màu vàng óng bên trên. Nói là trường kiếm màu vàng óng, lại là sản sinh từng đạo vết rách. Không ít kim sắc mảnh vỡ như giấy thép vàng đồng dạng từ trên trường kiếm bóc ra từng mảng mà xuống. Ánh sáng đỏ ngòm từ trường kiếm bên trong nhập vào cơ thể mà ra. Rơi, lạc lạc, kim sắc mảnh vỡ chậm rãi từ trên trường kiếm chóc ra. Lộ ra trường kiếm màu vàng óng tình huống nội bộ. Đao, một thanh huyết sắc chiến đao. Đao dài 2 thước, đao thần vì là huyết hồng vẻ. Có từng đạo quỷ dị đường vân tồn tại, như muốn thôn phệ thiên địa tinh khí. Đao phong sắc bén vô song, một giọt máu hồng ở đao phong trên di động, như là máu tươi. Đao, luồng hơi thở này, Tần Phong nhớ lại từ huyết sắc chiến đao trên tiêu tán mà ra khí tức. Hết sức quen thuộc, tương tự với huyết linh ngọc khí tức. Không, chuẩn xác mà nói tương tự với lưu cảnh trên thân khí tức. Chỉ là so với lưu cảnh mà nói, đông môn chỉ khí thế minh cưỡng bức cường đại quá nhiều. Hắn thế nhưng là vô thượng cảnh tu sĩ a. Huyết hồng chiến đao xuất hiện, huyết sát chi khí từ từ tràn ngập thiên địa, liền hư không cũng mơ hồ nhiễm phải một tầng nhàn nhạt huyết quang. Đông môn chỉ mắt nhìn trong tay huyết sắc chiến đao, lại không nghĩ rằng Tần Phong nhất kích càng cường đại như thế. Liền huyết sát đao trên ngụy trang cũng bị phá giải, thật sự là kinh người a. Hơn nữa, mặc dù hắn cách Tần Phong khá xa, cái kia phi long kích lực lượng vẫn như cũ là ảnh hưởng đến hắn, hóa thành đáng sợ lực lượng trùng kích cơ thể bên trong. Nhưng đông môn trì chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, khí huyết lực lượng dồi dào, rất nhanh hóa giải trong cơ thể lực lượng. Huyết sát đao, tây môn chân, hai đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Đông môn chỉ nghiêng đầu hướng về thanh âm kia khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Chính là đại đô thống phiền lôi, châu mục Nam Phong Miên. Ồ, có thể nhận thức huyết sát đao, không hổ là đại đô thống cùng châu mục. Đông môn chỉ cười nhạt một tiếng, thì ra là như vậy. Nam Phong Miên bừng tỉnh nói. Đông môn trì ngươi chính là tây môn chân. Tây môn chân cũng chính là ngươi đông môn trì. Chẳng trách cửu châu bên trên tây môn chân thân phận biến mất hồi lâu, vẫn vô pháp tìm tới cụ thể tung tích. Chỉ có một ít tình huống đặc biệt dưới, tây môn chân mới phải xuất hiện. Chúng ta cũng sai. Vốn tưởng rằng ngươi đông môn trì cùng tây môn chân có chỗ quan hệ mà thôi. Lại không nghĩ rằng người đông môn trì chính là tây môn chân. Tây môn chân phạm vào tội ác về sau, chính là lấy đông môn trì thân phận sinh hoạt. Châu mục đại nhân, xem ra ngươi cũng là không ngốc. Đông môn trì cười yếu ớt nói. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy hiện tại vẫn tới kịp sao? Đông môn trì trên thân, như ẩn như hiện sát ý từ từ trở nên nồng nặc. Trong tay huyết sắc chiến đao lại càng là huyết quang lưu truyền, phát sinh khiếp người quang mang. Tây môn chân, ngươi muốn làm gì? Phiền lôi trầm giọng vừa hỏi. Có thể làm cái gì? Đương nhiên là sát nhân diệt khẩu. Đông môn trì, hoặc là tây môn chân nở nụ cười. Ta lấy hai cái thân phận sinh hoạt hồi lâu, cũng không muốn cứ như vậy lệnh người biết được. Sát nhân diệt khẩu. Ngươi muốn đem tất cả mọi người giết? Nam Phong Miên sắc mặt khó coi. Tự nhiên là, đông môn trì cười nói. Bất kỳ biết rõ mọi người đáng chết, giết tất cả mọi người, ngươi cũng không trốn được. Thân phận ngươi cũng tuyệt đối sẽ bại lộ. Phiền lôi nói. Biết sao? Đông môn trì ánh mắt yên tĩnh, hướng về Tần Phong nhìn sang. Địa đỉnh bảng đệ nhất Tần Phong xuất hiện ở Đông Môn Phường Thị. Hung tính đại phát, giết Vũ Châu đại đô thống Phiền Lôi, Vũ Châu châu mục Nam Phong Miên, càng đem toàn bộ Đông Môn Phường Thị giết hại hết sạch. Sát nghiệt ngập trời, Đông Môn Phường Thị chi chủ Đông Môn Trì, may mắn bên dưới trọng thương chạy trốn, vạch trần Tần Phong làm ác. Các ngươi, cảm thấy thế nào? Phiền Lôi, Nam Phong Miên sắc mặt đều là ngưng chìm cực kỳ. Người giết không tất cả mọi người. Nam Phong Miên nói, thật sao? Đông Môn Trì ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ cường đại cùng cực khí tức hướng trời bay lên trên. Lay động cửu tiêu thiên địa. Trong tay huyết sát đao lại càng là tiêu tán mà ra vô cùng huyết quang. Liền thiên địa cũng nhiễm phải một tầng đỏ như máu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.